Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Ông Chủ Em Yêu Anh. Ở tập trước thì Lệ Hằng nhờ sự đánh tiếng của đại gia Sớm Hải mà đã được nhận vào làm tập đoàn Phạm Thị. Tại đây, cô đã được diện kiến hai phó giám đốc trẻ tuổi là Phạm Trung Hiếu và Trần Bách Tùng. Hai anh chàng đẹp trai nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Anh Hiếu thì ga lăng dịu dàng, còn Tùng thì lạnh lùng khô khan, phải thể hiện rõ ràng là oan gia của cô. Chưa vào tờ đoàn được bao lâu thì bỗng Lệ Hằng bị đổ oan. Khi tìm được thủ phạm rồi thì cô là bị bắt làm con tin. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tập 3 của bộ truyện. Tôi không ngờ sau câu thương lượng của Trần Bách Tùng, những tưởng sẽ khiến An buông tay, thì anh ta lại càng siết chặt lấy tôi hơn mà kéo tôi ra phía mép gạch, nơi quay mặt lại là có thể nhìn xuống đường phố hun hút bên dưới. Không phải anh ta cần tiền cứu con anh ta sao? 2 tỷ có ngay trước mắt rồi còn gì? Tôi vừa thao mắc vừa hận cái tòa nhà này to đẻ hoành tráng như vậy mà sao lại tiết kiệm chút này không ngăn lại cho an toàn nữa. Trần Bách Tùng lúc này không che giấu được sắc mặt tái đi mà tôi chưa từng thấy ở anh ta. Thái độ đó làm tôi có chút an ủi, nhìn anh ta mà nước mắt cứ lan dài. Trần Bách Tùng quát lên: "Mày không cần tiền à? Tính mạng mấy con người không bằng cái bí mật mày định giữ sao?" "Tao không còn con đường nào nữa. Hằng, anh xin lỗi." "À, tôi cứ vậy ngả người rơi theo An. Tôi còn trẻ lắm, mới có 22 tuổi thôi mà, còn chưa có người yêu nữa. Hu hu." Tôi hững theo lửa hút trái đất mà rơi tự do, rồi bất ngờ cả người đáp xuống một vật gì đó êm êm, mềm mềm như bông. Trong lúc An còn ngơ ngác chưa kịp định thần, tôi lập tức từ lực lượng bên dưới tách khỏi An, đồng thời họ cũng khống chế cho quả tay anh ta ra đằng sau. An phủ vàng nhưng không sao thoát được, anh ta liên tục kêu gào đòi chết, nghe mà phát sợ. Có lẽ An bị kẻ sai khiến anh ta đe dọa, khiến anh ta sợ không dám đối mặt khi không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nhanh chóng nhận ra tầng dưới sân thượng có một khoảng ban công nhô ra, thảo nào trên tầng thượng không làm lan can ngăn lại. Ai đó xui xẻo mà ngã ra thì cùng gãy chân gãy tay là cùng. Hơn nữa lực lượng cứu hộ cũng có thể có mặt kịp thời mà ngăn chặn các vụ đe dọa tự vẫn không chịu nhìn xuống dưới. Tôi thoát chết một phen, tìm lúc này chắc chẳng còn là của tôi nữa, cứ đập thỉnh thỉnh liên hồi. Đúng là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc mà. Tôi thở phào một hơi, thầm nghĩ may là Trần Bách Tùng đã kịp thời bố trí cứu hộ để cứu người trong trường hợp xui xẻo nhất. Thế mà nhìn cái mặt tái mét của anh ta, tôi cứ nghĩ anh ta bó tay nhìn tôi chịu chết. Tôi nhìn An bị nhóm cứu hộ áp giải khỏi đó, là buồn bã quay mặt về phía trong, bỗng thấy khuôn mặt đẹp trai lúc này đầy lo lắng của anh Hiếu. Anh ấy đã biết tin mà đến đây, tôi vừa thoát khỏi tử thần lại gặp được anh. Tinh thần như được thả lỏng mà thu thi khóc. Cảm giác tủi thân và trách móc Trần Bách Tùng quay lại làm tôi không sao ngăn được nước mắt. Tôi may mắn vì thiết kế của tòa nhà, chứ không thì tôi chết chắc rồi, có 10 Trần Bách Tùng cũng không cứu nổi. Anh Hiếu nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp đầy cảm thông, dịu dàng tiến lại tôi, chào mày lo lắng hỏi: "Em có sao không? Có đi được không Hằng?" "Vâng, em không sao." "Ừ, không sao là tốt rồi, để anh đỡ em." Anh Hiếu quan tâm tôi như vậy, dù tôi chẳng bị thương ở đâu, cũng gật khẽ để anh ấy đỡ vai tôi. Cơ hội tốt để gần anh ấy hiếm có khó tìm thế này, tôi phải tranh thủ chứ. Anh Hiếu thơm thở đấy, mùi hương dịu dàng lắm, đàn ông mà chẳng có tí mùi hôi nào là sao nhỉ. Mà tôi nào gian cả lên khi lần đầu được gần anh ấy đến như vậy, tim cũng rộn ràng, chẳng còn sợ hãi cái chết như ban nãy chút nào nữa. Tình yêu thật là kỳ diệu, có thể xua tan mọi muộn phiền là có thật. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều này. Ai à, tôi điên rồi. Tôi bè lẽn ngước lên nhìn gương mặt tuấn tú ở góc nghiêng, có thể thấy rõ những đường nét mê người, khẽ hỏi anh: "Làm sao anh biết em ở đây thế ạ?" "À, bà nãy anh sang phòng anh Tùng, không thấy em. Hỏi Trang thì Trang bảo em bị thủ phạm lôi lên sơn thượng. Anh chưa kịp lên sơn thượng đã thấy người trên đó hô hào em rớt xuống đây nên sẽ vào đây luôn." Tôi tủm tỉm gật đầu, thì ra vì anh Hiếu quan tâm đến tôi nên mới có mặt ở đây. Tôi cùng anh Hiếu bước được vài bước đã thấy Trần Bách Tùng tiến lại. Nỗi tức giận của tôi bất giác tuôn trào khi thấy cái mặt đơ đơ của anh ta. Tại ai mà tôi rơi vào cảnh này chứ? Tôi đe mặt che giấu nỗi tức giận, làm lơ Trần Bách Tùng. Anh ta nhìn anh Hiếu, dù nhìn tôi đã được anh Hiếu đỡ vai, co mải hỏi, cô bị thương ở đâu? Tôi không thèm trả lời, mà kệ Trần Bách Tùng cứ thể bước đi. Anh Hiếu mỉm cười nhìn Trần Bách Tùng, trả lời thay tôi. Bà nãy Hằng nói không sao anh hạ, cha cô ấy sốc quá nên chưa được bình thường, mình cùng xuống thôi. Trần Bách Tùng không nói gì nữa, đi phía sau tôi và anh Hiếu. Tôi nghe thấy tiếng thở phào của Trần Bách Tùng, bất chợt cơn giận cũng vơi đi một chút. Có lẽ anh ta cũng có chút hối hận và lo lắng cho tôi, nhưng dù có là vậy, tôi vẫn không thể cảm động hay tha thứ cho anh ta được. Về đến trung tâm, các anh chị ở đó đều lo lắng hỏi han, làm tôi thấy ấm lòng. Trên hết tôi được minh oan, tôi lại còn được trở về với công việc của mình. Nội việc đó đã đủ làm tôi nhẹ nhõm, không nói gì đến email thông báo của tổng công ty về việc khen thưởng tôi xuất sắc tìm được thủ phạm ăn cắp dữ liệu, mà tôi đoán do bộ trang soạn thảo theo ý Trần Bách Tùng. Dẫu sao tôi cũng có 1 triệu tiền thưởng chuyển thẳng vào tài khoản cùng 1 tuần nghỉ ngơi dưỡng thương. Tôi đâu có bị thương, có điều Trần Bách Tùng cho là vậy thì phải. Đương nhiên tôi sẽ nhận cả tiền và 1 tuần nghỉ ngơi. Tôi muốn tranh thủ cơ hội về thăm mẹ, vì từ lúc bận bịu trong khóa luận tốt nghiệp đến giờ 3 tháng rồi tôi chưa về thăm nhà. Nhưng chợt nhớ ra cái hẹn ngày mai ăn trưa cùng anh Hiếu mà tôi lại phân vân. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, tôi vẫn chịu thua độ mê trai của mình mà quyết định ngày mai vẫn sẽ đi làm rồi sẽ nghỉ về thăm nhà sau vậy. Nhìn sang bản anh An chồng hoác, tôi khẽ thở dài. Tiền bạc lúc nào cũng là nguyên nhân khiến con người phải đau khổ. Hạnh phúc do tiền bạc mang lại có lẽ không thể nhiều bằng khổ đau được. Cuối giờ chiều, tôi rời khỏi trung tâm, bước vào thang máy. Không ngờ đụng độ Trần Bách Tùng tại tầng 10. Anh ta vào thang máy có mình tôi trong đó, đứng cạnh tôi. Tôi có chút ngạc nhiên vì giờ là 6 giờ thôi. Hôm trước tôi dỉ mãi 8 giờ anh ta mới về mà. Thế nhưng tôi mà kệ, chẳng thèm chào hỏi anh ta. Kể ra tôi cũng hơi láo, nhưng mà tôi tức. Khi đứa trước kẻ suýt để mình vào chỗ chết thì có ai không tức chứ. Tôi im lặng, anh ta cũng im lặng. Thang máy dừng lại ở tầng 1, mình tôi bước ra thôi vì anh ta còn xuống tầng hầm để xe. Tôi chưa kịp rời thang máy, nghe tiếng anh ta từ phía sau cất lên. Xem ra không sao. Tôi khựng lại rồi cứ thế bước thẳng. Trần Bách Tùng lo cho tôi. Tôi cũng biết con người anh ta không tệ. Sáng nay anh ta còn đưa tôi đến bệnh viện trị vết thương trên mặt mà. Thế nên giờ chắc hẳn anh ta áy náy cũng là lẽ tất nhiên. Tôi sở tay vào túi quần màu xanh lam, lọ sát trùng và tiêu thuốc trị thương vẫn còn đây. Lại còn cả vật gì cứng cứng như cái cúc áo. À, camera, bà nãy tôi dở ra đút tạm vào túi. Tôi giật mình ngoảnh lại, thang máy đã đóng từ lâu. Thôi, mai trả lại anh ta món này sau vậy. Ngẫm đi rồi lại ngẫm lại, thành thực mà nói, Trần Bách Tùng cũng có sự chuẩn bị cho tôi khá chu đáo. Chỉ là việc ai làm điều là ngoài dự tính. Tôi trách Trần Bách Tùng vậy, có lẽ cũng hơi quá phải không? Tôi lăng lắc đầu, anh ta đầu tài, ép buộc, bắt nạt, hành hạ tôi là sở thích rồi. Tôi không nên áy náy làm gì hết. Chẳng biết ngày mai, ngày kia, ngày kia, tôi cần phải chịu khổ ải gì với nhóm người bể trên ở Phạm Thị nữa đây. Nghĩ đến đó tôi không khỏi rúm lên sợ hãi. Nhưng nhờ đến anh Hiếu, cảm giác lâng lâng lại tiếp cho tôi sức mạnh. Cố lên Hằng ơi, mạnh mẽ lên. Ngày hôm sau đúng 7 giờ sáng, tôi có mặt trước cửa phòng 1008. Không chỉ vì tôi cần chăm sóc hoa hồng, mà còn vì tôi muốn trả lại camera cho Trần Bách Tùng nữa. Anh ta đã đến rồi, có vẻ như anh ta luôn là người đến trước giờ hẹn thì phải. Tôi nhanh chóng bước ra ban công. Trần Bách Tùng đang ngồi ở ghế đá, trước mặt là cốc trà bốc khói cùng cuốn sách quen thuộc. Anh ta nhắm mắt, tựa lưng vào thành ghế, dường như đang ngủ. Tôi không muốn đánh thức anh ta, hơn nữa cũng có chút tò mò mà đứng lặng ngắm nhìn. Tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp ở anh ta. Nếu lúc nào anh ta cũng hiền lành thế này, cha tôi sẽ nghĩ anh ta là thiên thần mất. Tiếc là khi anh ta tỉnh táo, đôi lông mày thanh tú thường xuyên trao lại, khiến vẻ mặt thường căng thẳng như dây đàn, cả hơi khó khẩn. Mà đương nhiên là vậy rồi, Làm sao có chuyện Trần Bách Tùng dễ gần được, nếu không muốn nói là cực kỳ hắc xì dầu, đặc biệt với tôi nữa. Tôi cứ nghĩ vậy, nghĩ miên man trước mặt Trần Bách Tùng. Bây giờ anh ta mở mắt, khẽ lắc đầu, đưa tay bóp trán, có vẻ không mấy ngạc nhiên hay giật mình khi thấy tôi. Có phải anh ta giả vờ ngủ, anh ta biết tôi ngây người nhìn anh ta suốt 10 phút qua. Tôi lúng túng, xấu hổ đỏ cả mặt khi nghĩ anh ta sẽ cho là tôi trộm nhìn ngắm anh ta. Dù đúng là thế thật, tôi lắp bắp lên tiếng. Phó tổng buồn ngủ ạ, anh vào trong nghỉ tạm đi, tôi tiểu hoa chút xong sẽ đi thôi. Tôi nói xong, vội chạy ra tủ đồ làm vườn bằng gỗ trắng, cầm kéo, cùng chiếc giỏ mây nhỏ, hay mang theo đựng hoa tàn bắt đầu công việc. Ban đầu từ cây hoa hồng vàng đã có dấu hiệu thoát sâu bệnh ở đầu phòng Trần Bách Tùng. Thuốc của tôi hiệu nghiệm chưa? Trần Bách Tùng nên khen tôi đấy. Thở ra từ lúc sở tay vào cái camera trong túi chiều qua là nỗi tức giận của tôi cũng đã nguôi. Thế nên lúc này tôi chẳng mấy nghĩ về chuyện hôm qua, chỉ mong Trần Bách Tùng vào phòng nghỉ ngơi cho tôi thoải mái tí chút. Cảm giác bước người khi nghĩ anh ta đang hướng mặt quan sát tôi khiến tôi không sao yên ổn được. Cô không cần nghỉ ngơi sao? À, anh ta lại đứng sau tôi rồi. Anh ta bước nhẹ nhàng thở đấy. Tôi hay nghĩ linh tinh nên thở giật mình khi thấy anh ta phía sau. Tôi cũng muốn nghỉ làm chứ, nhưng mà vì cái hẹn trưa nay nên tôi đành vác mặt đi làm. Tôi chẳng cười cười nhìn anh ta như mọi bận, chỉ quay lại thở ơ nói. Tôi làm nốt hôm nay, mai tôi sẽ nghỉ, vậy tôi còn 6 ngày nghỉ phải không sếp? Không. Tôi sốc, tròn mắt thắc mắc nhìn Trần Bách Tùng. Anh ta đã cho phép tôi nghỉ một tuần kia mà. Phó tổng, email hôm qua công ty cho tôi một tuần nghỉ dưỡng mà. Tôi nhắc lại cho anh ta nhớ, sợ anh ta quên. Ai dè anh ta nói. Cô có bị thương đâu mà dưỡng, đi làm bình thường cho tôi. Không, ai nói tôi không bị thương, tôi bị thương là tổn thương tinh thần đấy. Tôi biện minh đỏ cả mặt lên, có điều Trần Bách Tùng vẫn chẳng thay đổi quyết định. Anh ta không tranh cãi với tôi nữa, bỏ về ghế đá, cầm cuốn sách lên đảo tiếp. Hình như khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên thì phải. Bực điên cả người khi anh ta cứ luôn thích bắt nạt tôi. Tôi hậm hực, vừa làm vừa tỏ thái độ tức tối. Tôi bỗng giật mình khi Trần Bách Tùng nhấp một ngụm trà nói. Cô không thắc mắc vì sao tên A đó lại muốn hại cô, còn muốn giết cô sao? Nghe Trần Bách Tùng hỏi vậy, tôi im lặng quay lại nhìn anh ta. Không phải là tôi không thắc mắc, rõ ràng anh còn nói nhỏ câu xin lỗi tôi trước khi kéo tôi củ ngã. Có nghĩa anh ta hoàn toàn không muốn vậy. Không phải vì anh ta căm thù gì tôi như tôi nhận định lúc đầu. Tức là có người muốn tôi chết. Điều đó khiến tôi run lên khi nghĩ đến, nhưng tôi cũng tự gạt đi ngay. Tôi có gì để người khác phải hãm hại chứ nhỉ? Không, chẳng phải đâu. Tôi đã cho là thế mà cố gắng bỏ qua. Lúc này nghe câu hỏi từ Trần Bách Tùng, tôi không thể coi thường được tính chất nghiêm trọng của việc này. Tôi tiến lại anh ta để có thể đối thoại dễ dàng hơn, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện anh ta mà nói. Không phải sáng hôm qua anh An muốn đổ tội cho tôi để thoát khỏi sự điều tra của tổng công ty sao? Còn việc anh ta kéo tôi ngã cùng, rất có thể anh ta căm thủ tôi vì tôi là kẻ sớm phát hiện ra anh ta trước khi anh ta có thể bỏ trốn. Trần Bách Tùng nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói tiếp. Ban đầu tôi đã cho là như vậy, nhưng vì hắn nhất định muốn chết của cô nên tôi đã xem xét lại cẩn thận và buộc phải kết luận sáng hôm qua là An cố tình hại cô. Tôi ngơ ngác nhìn Trần Bách Tùng, lòng hoang mang vô hạn. An muốn hại tôi ngay từ thời điểm sáng hôm qua thật sao? Trình độ của An đủ khả năng để che giấu việc anh cắp thông tin dù không thành, nhưng anh ta không làm vậy. Anh ta cố tình để người khác hiểu có dữ liệu bị mất cắp. Phần dữ liệu đó xâm nhập đơn giản thôi. Đó là nguyên nhân khi Trang nhìn thức mục dữ liệu trống trơn, cô ta đã u sủ lên. Tôi nghe mà buốt lạnh rảo sống lưng. Trần Bách Tùng nhếch miệng nói tiếp, làm tôi đỏ mặt. Chắc anh ta không biết trình độ của cô, còn không lấy nổi phần dữ liệu vô giá trị đó. Tôi rủ sợ nhưng vẫn tỏ thái độ bất mãn trước sự chê bai của Trần Bách Tùng bằng cái bĩu môi rất nhẹ. Gì mà coi thưởng nhau thế, tôi cũng biết lập trình chứ bộ. Nghĩ vậy, chứ nghe điều Trần Bách Tùng kết luận, làm sao tôi bình tĩnh được? Là kẻ nào muốn hãm hại tôi ghê gớm như vậy? Phiệt An nhất định muốn kéo tôi chết cùng, thì tôi đã rõ, chỉ không hiểu tại sao lại nghe kết luận vừa rồi của Trần Bách Tùng. Tôi đành gật đầu với anh ta. Tôi nói nhỏ, giọng ngậm ngùi khi hiểu mình đã là mục tiêu tấn công của kẻ đã sai khiến An. Hôm qua khi kéo tôi ngã cùng, An cũng nói rất nhỏ câu xin lỗi về tôi, Phó Tổng Hạ. Tôi nhớ lại hôm đầu tiên gặp An, anh ta tỏ vẻ quen với tôi. Có lẽ anh ta đã sớm điều tra về tôi. Thêm nữa, trong quá trình làm việc, anh ta cũng làm thân với tôi nên biết nhiều về kế hoạch sở giấc của tôi. Cô hiểu rồi thì tốt. Tôi chán hẳn khởi đầu, mặt mũi xám xịt. Hiểu rồi thì tốt gì đây? Hiểu mình đã bị một thế lực nào đó muốn đoạt mạng là tốt sao? Tôi nhăn nhó hỏi Trần Bách Tùng. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu tại sao tôi lại bị ai đó căm thù đến mức muốn tôi biến mất nữa. Có lẽ kẻ đó không hoàn toàn muốn giết tôi mà chỉ muốn tôi biến mất. Tuy nhiên, khi An không thể khiến tôi đi tù mà anh ta lại cần tôi biến mất để có tiền chữa bệnh cho bé Chip, thì anh ta đành cho tôi chết theo anh ta luôn. Trần Bách Tùng nhìn tôi bằng ánh mắt thú vị, nhếch nhẹ môi. Tôi nói gì sai sao? Anh ta nhìn tôi kiểu đó làm tôi bỗng thấy ngượng ngượng, đành quay mặt sang hướng khác. Một lát sau tôi nghe Trần Bách Tùng nói: không biết có thêm An thứ hai lúc nào đâu. Muốn an toàn thì cứ tự nghĩ cách đi. Cách gì đây? Không lẽ tôi cần bám lấy Trần Bách Tùng để được an toàn sao? Tôi thấy ở gần anh ta còn nguy hiểm hơn ấy chứ. Còn bảng mà nói, nếu tôi muốn được an toàn, tôi cần dựa vào một thế lực mạnh như Trần Bách Tùng. Sao tôi lại có cái suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy chứ? Không lẽ trong phổ thức tôi đã coi anh ta là một chỗ dựa an toàn sao? Tôi công nhận thế lực của Trần Bách Tùng là mạnh, thậm chí mạnh nhất nhì Phạm Thị. Anh ta muốn bảo vệ ai đó chắc không quá khó. Tuy nhiên, tôi có muốn dựa vào anh ta đi chăng nữa, chắc gì anh ta đã tốn công tốn sức bảo vệ tôi. Chẳng phải tôi đã ăn một quả dưa bở to đùng trước khi anh ta đẩy tôi đi tìm thủ phạm sao? Cơ mà tôi vẫn đang sống nhăn nhở mà nhỉ. Được rồi, tôi công nhận anh ta rất có khả năng nhận lời bảo vệ tôi. Thế nhưng nhờ vả anh ta, tôi sẽ mắc nợ anh ta, nhận ơn ắt phải báo hơn. Tôi có gì để trả nợ anh ta đây? Câu trả lời là không gì cả, nếu không phải là một kẻ trung thành hậu cận anh ta như mụ Trang. Thậm chí mụ ta sẽ luôn coi tôi là đối thủ cạnh tranh nữa. Nghĩ đến thế thôi mà tôi đã lạnh run lên rồi. Cả một tương lai tam tối như thế, làm sao tôi dám đâm đầu vào chứ? Khó nghĩ quá đi. Tôi nghĩ qua nghĩ lại đến đầu muốn nổ tung, đành đỏ mặt mà nói: Phó Tổng, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi muốn suy nghĩ thêm. Tôi xin phép về trung tâm đây. Trần Bách Tùng cau mặt trước câu trả lời của tôi. Tôi chẳng biết nghĩ sao là thật, có chút ngại ngùng trước vẻ mặt không vừa lòng của Trần Bách Tùng, vội vã đứng dậy bỏ đi. Đừng nói anh ta đã chờ đợi tôi nhờ vả đây nhá, chắc không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ tìm cách, nhất định sẽ có cách. Giả như tôi tìm được một thế lực mạnh ngang Trần Bách Tùng mà tôi muốn trả ơn hơn như anh Hiếu. Không, tôi nghĩ cái gì vậy chứ? Tôi thích anh Hiếu là thật, nhưng tôi buộc phải nhận định tôi chưa hiểu nhiều về anh ấy ngoài vài chuyện xã giao. Thậm chí trong vô thức tôi còn tin tưởng Trần Bách Tùng hơn anh ấy. Chỉ là dù tin Trần Bách Tùng hơn anh Hiếu thì tôi vẫn chẳng dám tin nhiều mà thôi. Thế nên việc muốn nhờ anh Hiếu bảo vệ thật là chuyện ngớ ngẩn. Tôi lắc lắc đầu, nhìn vào tủ sách thấy chiếc laptop, món quà của ông chủ. Bỗng một ý nghĩ lướt qua rất nhanh trong óc tôi, nhưng rồi tôi dẹp đi ngay. Ông chủ đã già lại còn đau ốm, làm sao ông ấy giúp tôi được? Hơn nữa tôi cũng đã nợ ông ấy quá nhiều rồi. Tôi vừa pha chế dung dỉ theo công thức thử nghiệm mà sáng nay nhóm nghiên cứu của trung tâm thảo luận, vừa đánh giá sơ bộ tình hình của Phạm Thị. Theo những gì tôi biết, hiện tại chủ tịch Phạm Thị là ông Phạm Tính đang ốm không đi lại được. Thêm nữa, ông ấy cũng đã già, rất có thể có nhiều phe phái đang muốn thay ông ấy lên nắm quyền. Kẻ muốn lấy dữ liệu của Trần Bách Tùng có thể là những ai? Là các phe phái cạnh tranh với anh ta trong chính Phạm Thị hoặc người bên ngoài. Thế nên, chính xác là ai thì rất khó đưa ra kết luận. Giả dụ là phe phái trong chính Phạm Thị thì có thể là những ai? Tôi được biết trong Phạm Thị, ông Tính giữ lượng cổ phần lớn nhất, dưới ông ấy là hai phó chủ tịch, một phó chủ tịch cũng là tổng giám đốc của Phạm Thị, ông Phạm Trung, con trai ông Tính cũng là bố của anh Hiếu, còn phó chủ tịch còn lại là giám đốc của một công ty thiết bị điện tử rất mạnh trong tập đoàn. Trần Bách Tùng và anh Hiếu là hai phó tổng giám đốc Phạm Thị, bên cạnh đó còn ba phó tổng giám đốc Phạm Thị khác mà tôi không biết mặt. Một trong số các phó tổng giám đốc sẽ kế nhiệm ông Trung khi ông ấy thôi chức vụ này. Đầu thời ông Trung có thể coi là người nắm giữ Phạm Thị khi ông Tính trao lại cổ phần. Thế nên nếu đánh giá đơn giản thì người sắp nắm giữ Phạm Thị là ông Trung. Nhưng có thật mọi chuyện đơn giản như vậy, có phải ông ta cũng đã tìm cách giữ được ngôi vị này? Tôi cứ vậy suy nghĩ mâu lung, tay hở hững khuấy xúc xích. Bất chợt nghe có tiếng chuông điện thoại. Tôi tháo găng tay, bước ra bàn cầm điện thoại lên xem ai gọi, rồi tủm tỉm. Anh Hiếu gọi tôi đi ăn trưa rồi. Hôm qua, sau khi đỡ tôi về trung tâm, anh Hiếu đã trao đổi với tôi số điện thoại để tiện liên lạc. Thế nên lúc này, tôi hí hửng xách hổ công tôi tự làm tặng anh Hiếu bằng cả trái tim để xuống tầng 8 là nơi có bếp ăn của tổng công ty. Anh Hiếu kia rồi. Nhìn thấy tôi, anh ấy vẫy tay rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ chào đón, làm tôi ấm lòng tiến lại gần. Nào ngờ tôi nhìn sang hai người ngồi cạnh anh ấy là Trần Bách Tùng và Trang. Hai người họ cũng xuống bếp ăn tập thể này ăn trưa. Việc này cũng dễ hiểu thôi. Có lẽ họ thường ăn ở đây. Bữa này có anh Hiếu thì họ ngồi cùng luôn. Tôi lung túng, lòng sưng đầy thất vọng. Tôi cứ nghĩ trưa nay tôi được ăn với riêng mình anh Hiếu. Nhưng có lẽ tôi đã mơ mộng quá rồi. Tôi hượng cười nói với anh Hiếu. Anh chờ em lâu chưa ạ? Em hơi dở tay nên đến muộn xíu ạ. Không sao đâu, anh cũng vừa đến thôi. Em đang chờ món ăn của em đây. Tôi đỏ mặt nghe anh Hiếu nói vậy. Chẳng phải tôi ngại gì thái độ dửng dưng coi như không quen biết tôi của Trần Bách Tùng và cái mặt không thể hãm hơn của Mụ Trang. Tôi chỉ sợ anh Hiếu chê đồ ăn tôi nấu thôi. Thế nên tôi nói. Thế anh chờ em một chút, em vi sóng lại hổ cơm rồi mình cùng ăn nhé. Ok. Anh Hiếu lại nhoẻn miệng cười, tay đã sắp sẵn thìa đũa cho cả tôi và anh. Tôi phùi phùi trước sự cẩn thận và cả sự chờ đón của anh mà bước về khu vực bếp, mở cửa tủ lạnh, lấy hổ cơm tôi gửi hôm qua, rồi xách cả hai hổ cơm mang đến lò vi sóng để hâm lại. Tôi đặt hổ cơm nóng bốc khói thơm điếc mũi, mà sáng nay tôi dậy từ 5 rưỡi chuẩn bị xuống trước bàn anh Hiếu, tủm tỉm nhìn anh đưa miếng đậu phụ sốt cay vào miệng ăn ngon lành. Món đậu phụ sốt cay màu sa tế đỏ tươi bát mát là món đầu tiên anh chọn trong hổ cơm tôi chuẩn bị. Vừa nhai vừa gật gù, mặt anh cũng sáng lên. Anh giơ ngón cái hỉnh lai làm tim tôi lại đập rộn ràng. Anh cười nói, ngon quá, anh không ngờ hàng khéo tay thế đâu. Cảm ơn anh động viên em ạ. Anh nói thật đấy, em cũng ăn đi. Tôi nhìn anh thêm cái nữa rồi mới mở hổ cơm của mình ra. Điều kiện điều hòa mát lạnh của công ty cùng chế độ tủ lạnh bảo quản tốt nên chất lượng đồ ăn để từ hôm qua đến giờ không có vấn đề gì, vẫn thơm nước mũi. Tôi vừa đặt thìa xúc một miếng cơm, bất chợt nghe tiếng Trần Bách Tùng. Cơm để từ hôm qua à? Tôi hơi ngạc nhiên vì anh ta quan tâm đến điều này, tuy nhiên cũng nhìn sang Trần Bách Tùng trả lời. Vâng, phó tổng, vẫn thông ngon làm sếp ạ. Vứt đi. Anh ta co mày nhàn nhạt phán một câu như ra lệnh. Tôi lúng túng, tại sao phải lãng phí như vậy? Bình thường tôi vẫn để đồ trong tủ lạnh, có khi còn mấy ngày mới ăn hết, có làm sao đâu. Tôi cười cười phản đối. Tôi tốt bụng lắm, sếp yên tâm, bình thường tôi còn để lâu hơn ấy. Tôi nói cổ phước đi, có nghe không? Tôi xỉ xị cái mặt chẳng muốn nghe, anh ta cứ thích áp đặt người khác như vậy là sao? Mụ Trang nghe thế chê vào. Anh kệ cô ta đi, những kẻ nghèo hèn hay tiếc của, bảo vứt đi, có khi cô ta còn sót hơn cả bị tiêu chảy ấy chứ. Nghe lời mỉa mai của Mụ Trang mà tôi nóng hết cảm hạt, tôi mà kệ hai con người đó mà cầm thìa xúc ăn ngon lành. Chất lượng đồ ăn vẫn tuyệt vời, chẳng việc gì tôi phải nghe lời Trần Bách Tùng hay nghe Mụ Trang khích đều mà vứt bỏ đồ ăn còn dùng được. Trần Bách Tùng bực bội không nói thêm, mà kệ tôi muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, anh ta ăn xong bữa bỏ đi trước. Mụ Trang đương nhiên theo gót. Còn anh Hiếu và tôi ngồi đó. Lúc này tôi mới cảm thấy dễ thở mà nói chuyện với anh ấy. Tôi ngượng ngùng đề nghị, đây chẳng phải là cơ hội tốt để tôi gần với anh ấy hơn sao? Nếu anh thích ăn đồ em nấu, thì liệu mỗi ngày đi làm em đều chuẩn bị cho anh có được không? Tôi nói xong, xấu hổ cụp mắt lại, không dám nhìn anh Hiếu thêm nữa. Chẳng biết phản ứng trên gương mặt của anh ấy thế nào, chỉ nghe tiếng anh ấy vui vẻ trả lời. Được thế thì tuyệt quá. Còn gì vui hơn đây, anh Hiếu thích điều này. Tuyệt, quá tuyệt. Tôi ngơ lên nhìn anh ấy, niềm vui dâng đầy trong mắt mà nói. Cảm ơn anh. Anh phải cảm ơn em chứ, cảm ơn hàng trước nhé. Tôi chẳng biết diễn tả niềm vui của mình lúc này thế nào, chỉ biết tim tôi nhảy nhót không thôi, còn tay thì hơi run run mà xuống nốt miếng cơm cuối cùng trong hộp đưa vào miệng. Ngày mai, ngày kia, ngày nào tôi cũng được ăn cơm với anh Hiếu rồi. Anh Hiếu đáng yêu quá trời quá đất, tại sao trên đời lại có thiên thần như anh ấy vậy nhỉ? Đối nghịch 180 độ với Trần Bách Tùng, quỷ sa tăng trong mắt tôi. Cứ vậy mấy ngày sau đó, mỗi sáng tôi đến chăm sóc vườn hoa cho Trần Bách Tùng. Có vẻ Trần Bách Tùng chán việc giám sát tôi nên coi tôi như không khí. Để kệ tôi muốn làm gì thì làm, anh ta chỉ ngồi yên ở bàn đá đảo sách thưởng trà. May mắn cho tôi, vườn hồng của Trần Bách Tùng càng ngày càng rực rỡ, cảnh cây cứng cáp hơn, lá bóng khỏe, kích thước hoa có vẻ to hơn, nụ to nụ nhỏ trên cành nhiều hơn lúc trước, thu hút ong bướm tìm đến rộn ràng. Ngắm nhìn thành quả của mình trong ánh nắng ban mai, lòng tôi không khỏi tự hào, mát lòng mát dạ về công việc được giao của những ghi chép cẩn thận để báo cáo lại với anh Thành. Điều làm tôi vui hơn cả suốt mấy ngày đó là bữa trưa nào tôi cũng được cùng ăn với anh Hiếu. Trần Bách Tùng và Mụ Trang thường đến sau chúng tôi, chọn một bàn khác để ngồi. Dù mỗi khi tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, tôi lại thấy gương mặt lạnh lùng của Trần Bách Tùng. Ánh mắt anh ta dường như thường xuyên hướng về tôi, làm tôi chột dạ, người vô thức nóng lên. Nhưng tôi tự nhủ, chắc là tôi nhầm thôi. Tôi mà kệ hai người họ, chỉ mong những ngày yên bình này kéo dài mãi mãi. Tôi muốn thân hơn với anh Hiếu để hiểu thêm về anh ấy. Tiếc là ba ngày trôi qua, tôi vẫn chưa tiến thêm một bước nào. Cứ vậy tôi biết mở lời thế nào để có thể may mắn nhận được sự bảo vệ của anh ấy đây. Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và anh Hiếu giống như tôi đang theo đuổi anh ấy vậy. Tôi không hại điều này, miễn là anh ấy cho phép. Có điều chẳng phải bắt đầu từ từ ép mình tự làm vậy sao? Tôi đâu dám mong anh Hiếu theo đuổi tôi như một chàng trai bình thường theo đuổi một cô gái, dù tôi tự tin mình xứng đáng. Có điều trước anh Hiếu thì tôi lại không có tự tin như vậy. Tôi biết mình có động cơ không thực sự trong sáng khi tôi tiếp cận chiều lòng anh ấy. Hiện tại không hoàn toàn vì tôi thích anh ấy, mà còn vì tôi mong nhận được sự bảo vệ. Tôi chưa một lúc nào thoải mái khi nghĩ rằng có ai đó đang muốn tôi biến mất. Chỉ là hiện tại, y nhân lúc này tôi chưa làm sao cả. Tôi mải mê suy nghĩ, lòng có chút buồn. Bỗng tôi giật mình khi anh Hiếu nói với tôi sau bữa trưa thứ bảy cuối tuần đó, khi tôi mang hai hổ cơm rửa cẩn thận sau xuôi bước lại anh ấy. Tối nay em có rảnh không? Tôi bất ngờ nhìn gương mặt tươi vui của anh ấy, tim bỗng rộn ràng. Tôi nói nhỏ, em cũng chưa có kế hoạch gì ạ. Vậy anh mời em đi ăn nhé, phải cảm ơn em mấy ngày qua vất vả chứ nhỉ. Anh Hiếu mời tôi đi ăn vào tối thứ bảy. Tuyệt, tuyệt quá. Tôi run run như không tin vào tai mình. Có lẽ tôi đã vội vàng khi cho rằng chỉ mình tôi chạy theo anh ấy. Anh ấy cũng có chút tình cảm với tôi phải không? Tôi tủm tỉm gật đầu, mà kệ đôi mắt sắc như dao của Trần Bách Tùng chiếu thẳng vào chỗ tôi mà bơi theo anh Hiếu trở lại phòng làm việc. Hạnh phúc, tôi có cảm giác như mình đang ở trên mây vậy. Trong thầm thầm tôi còn thắc mắc và cũng hơi lo lắng về Mai Anh. Suốt tuổi này cô ta chưa xuất hiện, có thể do cô ta còn bận, chưa sắp xếp được để đến Phạm Thị hoặc tổng công ty thử nên người mới bắt đầu từ đầu tuần. Cảm giác có một người mang danh phận vợ chưa cưới của anh Hiếu tồn tại vẫn làm tôi khẩn khợn, nhưng tôi buộc lòng phải bỏ qua. Anh Hiếu đã nói rõ ràng với tôi, anh ấy bảo cô ta không có gì cả. Và tôi lúc này tôi cần anh ấy, không phải chỉ vì tôi thích anh ấy đơn thuần. Tôi mong đẩy nhanh tiến độ để có thể thân thiết với anh Hiếu hơn. Có điều tôi chẳng thể chủ động khi đàn ông không muốn. Thế nên nghe lời mời đi ăn tối của anh Hiếu, niềm vui của tôi dường như còn chứa đựng cả sự biết ơn. Lòng lâng lâng rộn ràng mà tôi làm việc hiệu quả hơn hẳn. Chẳng ngại mấy cái việc chia tỷ lệ bằng cân tiểu ly vốn là việc tôi ghét nhất, làm anh Bảo tận dụng cơ hội sai tôi liền mấy bận. Chiều nay sau khi đến hát tặng ông Tính, tôi sẽ về sửa soạn thật xinh đẹp để đi ăn tối cùng anh Hiếu, cũng là để có thể hiểu về anh nhiều hơn. Tôi cũng phải khoe mụ Nga bạn thân về chiến tích cưa trai lần đầu tiên trong đời của tôi nữa chứ. Về đến trung tâm, tôi nhanh chóng dọn đồ cho vào túi, chợt thấy chiếc camera nhỏ vẫn còn đặt trên bàn. Tôi mới nhớ ra mình chưa trả lại nó cho Trần Bách Tùng. Mấy ngày rồi tôi không trả, anh ta cũng không đòi. Chẳng biết anh ta còn nhớ là tôi vẫn đang cầm nó không nữa. Tôi cứ để đó đã, giờ phải về nghỉ trưa một lát rồi còn đến biệt thự trắng như mọi bận. Từ công ty về đến phòng trọ của tôi mất tầm 30 phút, còn từ nhà trọ đến biệt thự trắng mất gần 45 phút bởi nơi đó khá biển lộc cách xa trung tâm. Xem ra tôi cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi cho lắm. Tôi không chậm trễ mà nhấc chiếc túi sách khổ lớn đựng cả thế giới lên vai, vui vẻ chào từ biệt mấy anh chị còn ở phòng thí nghiệm để ra về. Chẳng hiểu thế nào tôi lại đụng mặt Trần Bách Tùng ở tầng dưới. Thang máy vẫn chỉ có hai chúng tôi khi anh ta bước vào. Tôi hơi ngại hại, dẫu sao Trần Bách Tùng vẫn là sếp của tôi. Hơn nữa mấy ngày vừa qua anh ta cho tôi cảm giác anh ta giận tôi, khiến tôi dù ghét anh ta nhưng vẫn cảm thấy không được dễ chịu trong lòng. Trần Bách Tùng có quan tâm đến tôi, tôi không rõ vì nguyên nhân gì, nhưng tôi không thể phủ nhận điều này. Việc không nhờ anh ta bảo vệ là tôi sai sao? Tôi có chút đờ mức, có điều cảm giác áy náy vẫn khiến tôi lên tiếng trước. Phó Tổng, anh cũng về bây giờ ạ? Trần Bách Tùng không trả lời, không khí lại chìm vào im lặng, hơn nữa còn có gì đó ngột ngạt. Tôi cúi xuống nhìn đôi giày búp bê giả ra dưới chân mình, đếm từ tầng thang máy trôi qua. Trần Bách Tùng hai tay đút túi quần, một lát sau mới cất tiếng. Cô muốn Phạm Trung Hiếu bảo vệ thì nên nhớ điều này. Hắn là một trong số những kẻ muốn có dữ liệu của tôi. Trần Bách Tùng cảnh báo tôi, anh Hiếu rất có thể là kẻ đứng sau án. Tôi thấy anh Hiếu đáng yêu lắm hả? Chắc chắn anh ấy không làm những điều đáng sợ đó đâu. Tôi lập tức phản đối. Dù có như thế thì tôi không tin anh ấy muốn hại tôi. Người như anh ấy chắc chắn sẽ không làm những điều sai trái đâu. Thang máy mở ra ở tầng 1, tôi bực bội bước ra trước. Đinh ninh Trần Bách Tùng sẽ xuống tầng hầm, không ngờ anh ta cũng bước theo tôi. Tôi nghe giọng nói trầm trầm bên tai. Cô xem lại bản thân mình đi, cô có đáng để hắn theo đuổi không? Cô không thấy thắc mắc sao? Trần Bách Tùng lại xúc phạm tôi, lúc nào cũng thế, làm sao tôi muốn nghe những lời đó cho được? Tôi dù gì vẫn là con gái, hơn nữa còn được nhiều người khen là xinh đẹp. Lúc trước, ca sĩ Hoàng Lan là tôi được bao nhiêu đàn ông thèm khát săn đón nó. Biết đâu anh Hiếu thích tôi như tôi thích anh ấy. Đôi khi chỉ cần vừa mắt vừa tính là con người ta có thể đến với nhau mà. Hoàng tử của tôi, giấc mơ của tôi, chẳng thể nào anh ấy muốn hại tôi được. Hơn nữa tôi cũng chẳng có gì để anh ấy phải mong biến mất, lại còn theo cách hèn hạ như thế. Đối thủ của Trần Bách Tùng có rất nhiều, giờ có thể tôi đã vô ý đắc tội gì với họ nên họ triệt hạ tôi luôn thể, đơn giản vậy thôi. Tôi không thể đô co với Trần Bách Tùng, cứ vậy đi thẳng. Anh ta cũng sớm rẽ về phía tầng hầm, không còn bước cạnh tôi. Tôi sửng chân dõi mắt theo bóng lưng anh Tuấn của Trần Bách Tùng mỗi lúc mở ra. Nhớ lại lời anh ta, lòng bỗng dâng lên chút hoang mang. 4 rưỡi chiều, sau khi ông Tính cho phép tôi nghỉ bằng thông báo cảm ơn, tôi khóc khởi cúi đầu hướng về camera chào ông ấy. Lòng hồi hộp nghĩ đến cái hẹn tối nay với anh Hiếu. Có thể coi là một buổi hẹn hò không nhỉ? Tôi chưa bao giờ hẹn riêng với bạn nam nào cả, kể tôi cũng cổ hủ thật. Có vài lần Lã Tuấn rủ tôi đi ăn sau buổi biểu diễn ở Hương Giang là tôi còn đi ăn bên ngoài với trai thôi. Nhưng việc đó hoàn toàn khác với cái hẹn tối nay. Tôi nhấc chiếc túi sách nhỏ lên vai, bước khỏi phòng nhạc, không ngạc nhiên Khi Bác Minh từ xa bước lại, đưa cho tôi một cốc trà chanh mở đong ấm áp. Tôi mỉm cười nhận lấy cốc trà từ bác nói: "Cháu cảm ơn bác, làm phiền bác quá ạ, trà ngon làm bác ơi." Bác ấy nở nụ cười hiền nhìn tôi, vừa lấy lại cốc trà mà tôi vừa làm một hơi quá nửa, gửi lại vừa trả lời tôi: "Có gì đâu cháu, việc của bác mà, ông chủ nhờ bác đưa cháu vợt này." Tôi ngạc nhiên nhìn trên tay Bác Minh là một chiếc hộp màu trắng. Tôi đón lấy mở ra. Ồ, một sợi dây chuyền lấp lánh. Món đồ đó rất đẹp. Trên sợi dây mảnh rẻ có một hạt trân châu hình giọt lệ bằng đầu ngón tay cái, được bao quanh bởi vàng. Ông ấy lại tặng tôi quà, hơn nữa còn là một món quà đắt giá vậy sao? Tôi áy náy vì nhận quá nhiều quà từ ông ấy rồi. Thật lòng không muốn nợ nần thêm. Tôi định từ chối thì bác nói: "Món quà này ông chủ đặc biệt yêu cầu cháu sử dụng, trên đó có định vị và báo động khi cần. Bác cũng chẳng rõ đâu, có điều ông chủ nói vậy thì bác truyền đạt lại y nguyên cho cháu thôi." Định vị, báo động. Tôi nghe bác nói mà lòng dâng lên niềm cảm kích không thôi. Ông chủ vẫn theo sát những tin tức ở Phạm Thị. Có lẽ ông ấy đã biết tin tôi gặp nguy hiểm mà muốn bảo vệ tôi, không cần chờ tôi nhờ vả. Tôi cầm sợi dây chuyền lên tay ngắm nghía, trầm trồ ngưỡng mộ. Ông chủ tâm lý quá, thiết bị bảo vệ mà đẹp long lanh thế này, đúng là vừa ngụy trang vừa làm đẹp cho người dùng. Tôi hơi khom người xuống một chút để Bác Minh đo lên cổ giúp tôi. Chiều cao 1m63 của tôi dẫu có là lùn so với anh Hiếu và Trần Bách Tùng, cả mụ trang nữa, nhưng so với Bác Minh thì tôi vẫn cao lắm. Vừa nhìn tôi với chiếc dây chuyền đẹp lung linh trên cổ, Bác Minh hào phóng khen: "Ông chủ khéo chọn quá, cháu đã sinh rồi lại càng sinh hơn đấy hẳn hạ." Tôi nghe bác khen thì thích lắm, nhưng cũng tò mò mà hỏi bác: "Ông chủ, ông ấy đã già rồi mà vẫn có thể chọn lựa những thứ này sao hả bác?" Bác Minh hơi lúng túng giữ lại, rồi bác cười cười giải thích, tay để lưng tôi: "Bác cũng không rõ đâu, bác đoán là ông ấy chọn thôi, giờ mạ méo đầy ra mà, cháu về cẩn thận nhé, về muộn lại tắc đường khổ ra." Tôi không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười trả Bác Minh. Bác ấy nói đúng, giờ công nghệ hiện đại, chỉ cần ở nhà lên mạng, muốn gì chẳng được. Tôi sờ nhẹ vào mặt sau của chiếc dây chuyền có một cái nút bấm nhỏ, tự hiểu đó là nút báo động khi cần. Sự bảo vệ của ông ấy lúc này quả thực là điều tôi cần hơn bất cứ điều gì. Như là khi tôi có chút nghi ngờ anh Hiếu sau lời nói xưa nay của Trần Bách Tùng. Người ta có câu mưa dầm thấm lâu, càng ngẫm tôi càng thấy anh Hiếu có ý chủ động tiếp cận tôi chứ không đơn thuần chỉ là tình cờ. Hơn nữa khoảng cách giữa tôi và anh ấy vốn là quá xa, nếu chỉ là tình cảm nam nữ đơn thuần thì quả là may mắn cho tôi. Nhưng tôi vốn chưa dám tin điều này, đặc biệt nghe lời cảnh báo của Trần Bách Tùng ban trưa mà tôi càng không dám tin hơn. Anh Hiếu không thiếu người theo đuổi có điều kiện hơn tôi rất nhiều. Dù anh ấy không thích Mai Anh đi chăng nữa thì cũng rất khó để anh ấy nhìn đến tôi khi tôi hoàn toàn tầm thường. Nhan sắc cũng không thể gọi vào hảo mỹ nhân như mụ trang hay hoa hậu á hậu. Thế nên chỉ dựa vào vận may thì e là ván cược này hơi nhiều rủi ro. Đương nhiên tôi mong lắm cái may mắn ấy, nhưng tôi buộc lòng phải có tâm lý đề phòng hơn từ lúc này thôi. Tôi vừa đi dạo theo con đường vắng vẻ hai bên là hàng rào dây thử xuân dẫn ra khỏi biệt thự, vừa thở dài một hơi, bước ra đường lớn hướng về nhà chở xe buýt. Nhìn đám đông trước mặt, tôi phủ thức kéo lại vạt áo chống nắng, che đi món quà xinh đẹp lại còn đầy giá trị tôi vừa được tặng từ một người đàn ông khó hiểu xấu mặt. Ông chủ thật sự là ai? Có chắc chắn ông ấy là ông Phạm Tính không, khi ông ấy chưa từng thừa nhận? Nếu ông ấy không phải Phạm Tính thì có thể là ai? Có thể nào là ông Phạm Trung hay là ai đó trong gia tộc Phạm Thị? Dù muốn nghĩ ông ấy là anh Hiếu, nhưng tôi không có cảm nhận như vậy. Anh Hiếu không bao giờ có thể là ông chủ. Thêm nữa, ông chủ say mê giọng hát của tôi đến vậy sao? Hay còn nguyên nhân nào khác nữa? Càng nghĩ, tôi càng khó hiểu trước thông tin mù mịt như hũ nút. Tôi quyết định không nghĩ nữa. Thấy chiếc xe buýt xanh màu lá cây từ xa trở đến, tôi hít một hơi theo đoàn người bước lên xe. Anh Hiếu nhàn tôi, 7 giờ tối anh ấy qua sóng trọ đón tôi. Khỏi phải nói, từ lúc nhận được tin nhắn của anh ấy mà tôi vui đến thế nào. 6 giờ chiều, tôi lôi hết vải vóc ông chủ tặng ra ướm thử. Đứng trước chiếc gương nửa người đứng trên tường, rồi xoay một vòng bao còn mụ Nga còi cho nhận xét. Khi tôi thử đến chiếc thứ 5 trong đồng váy, Nga thở dài ngao ngá nói: "Tôi khen nãy giờ mỏi hết cả mồm rồi, mà mặc cái gì cũng đẹp, quất cái nào chả được, phiến phiến thôi, hóa hết cả mắt." Lần đầu tiên người ta đi hẹn hò phải khác chứ. Thôi tôi không cần bà nữa. Tôi tỏ vẻ giận dỗi. Cái Nga nó khác tôi nhiều. Hiện tại nó không có người yêu thôi, chứ nó đã trải qua mấy mối tình thời sinh viên luôn rồi, chẳng cảm hở như tôi. Do chia tay anh người yêu thứ ba mà nó xách đồ sang ở với tôi từ hồi đó đến giờ. Cho tâm trạng không tốt, lại thấy tôi sung sính đi hẹn hò mà nó khó ở trong người đây mà. Thế tôi im lặng. Nó cười cười xoa dịu: "Thôi tôi chốt cho bà một bộ, xong ra đây tôi trang điểm cho. Hẹn hò với Giai là phải đẹp lồng lộn lên nó mới mê, nghe chưa?" Tôi bĩu nhẹ môi nhìn cái điệu cười khả ố của nó. Từ hồi có nó ở cùng mà tôi thấy cuộc sống vui vẻ hơn hẳn. Có điều mấy chuyện gây áp lực ở công ty tôi không dám chia sẻ với nó. Cụ Mai là vậy, chứ không sợ nó sợ run lên rồi khi biết tôi đang trong tầm ngắm của một thế lực ghê gớm nào đó. Tôi chỉ chia sẻ với nó những cảm giác trong tình cảm của tôi với anh Hiếu để nó cuộn sự quản mo cho tôi thôi. Dù cũng chưa thể nói gì nhiều, nhưng nó thừa biết tôi thích anh Hiếu thế nào. Nga cầm cỏ thoa má hồng cho tôi cũng là bước trang điểm cuối cùng trên mặt. Thật ra cái trò trang điểm này có khi tôi còn rảnh hơn nó vì dạo đi hát nọ. Có điều tôi không chia sẻ với bất cứ ai vì không muốn nghe đánh giá không tốt. Thời điểm đó có những lúc tôi muốn đội thổ vì mấy bộ đồ hở hênh khoe ra thịt trên sân khấu. Thế nên Nga nhìn vào bộ dạng nhà quê của tôi mà thường nghĩ tôi chẳng biết gì. Ừ thì cho nó nghĩ thế, chẳng quan trọng. Giờ tôi cũng chẳng còn bộ đồ nghề hoành tráng xịn xỏ make up cho xinh lung linh như ngày nào, nên đành nhờ nó thôi. Nó nhìn sợi dây chuyền mới trên cổ tôi thì không giấu nổi ngạc nhiên, mà nó sáng lên mà suy xoa: "Eo ơi, đẹp thế, anh Hiếu của bà tặng đấy à?" Tôi tự hào trước lời khen của nó lắm, nhưng lắc đầu nói: "Không, mà đồ mỹ ký thôi mà, công nghệ fake giờ xịn nhỉ." Nga nó nhìn tôi như kiểu không tin là tôi đỏ mặt. Thật ra tôi cũng nghĩ nó là hàng xịn, với lại là đồ ông tính tặng, chắc xịn. Nhưng tôi chưa có thời gian kiểm tra. Nó gật gù che miệng: "Giọt lệ trong trăng, lệ hằng, tiền bà đấy cu, ai tặng mà có tâm ghê." Nó nói tôi mới giật mình soi gương nhìn lại. "Ồ đúng nhỉ, trùng hợp ghê ta. Có khi nào ông chủ cố tình không?" Tôi ngẫm một hồi rồi cười nói: "Tôi tự tặng chứ ai tặng. Thôi chỉ cho tí nước mắm vào người đi nào." Nga cười sảng sảng rồi lấy lọ nước hoa hàng hiệu của nó xỉ cho tôi. Xỉ vào nước cẩn thôi, chứ không nồng quá lại chết dở. Tôi tủm tỉm hít hà, nhìn lại gương lần nữa rồi tự khen mình: "Lệ hẳn tôi cũng xinh đẹp kém ai đâu nhỉ. Thế mà suốt ngày bị cái tên đáng ghét kia chê bai, nghĩ đến lại bực mình." Có tiếng chuông điện thoại ngân vang. Tôi nhìn lên đồng hồ thấy cũng gần 7 giờ rồi. Anh Hiếu đủ dở ghê đi. Tôi trả lời anh Hiếu rồi nhấc chiếc túi nhỏ đeo lên vai, ới một câu với con Nga đang ở trong bếp. Nó vẫn kịp thỏ đầu ra sổ tay cổ lên với tôi. Tôi hồi hộp, tim đập thỉnh thỉnh bước ra đầu xóm trọ. Nhìn ngay đầu ngõ thấy anh Hiếu đang tựa người vào chiếc xe hơi trắng sang chảnh giữa những ánh mắt ngưỡng mộ của bao người xung quanh. Thần thái của anh ấy cùng chiếc xe tạo nên hình ảnh đối chọi hoàn toàn với xóm trọ tồi tàn tòa nhà cấp 4 của tôi. Liệu câu chuyện hoàng tử và lọ lem có xảy ra thật trên đời? Tôi tiến lại gần anh Hiếu, nghe đâu đó có tiếng huýt gió trêu chọc. Có lẽ từ mấy anh thợ xây ở trọ gần đó vẫn thường ghẹo vài câu vui vẻ mỗi khi tôi đi ngang qua. Anh Hiếu mặc chiếc áo sơ mi màu da trời nhạt cùng quần kaki trắng rất hợp với màu da trắng của anh. Thế tôi, anh nở một nụ cười có thể hạ gục bất cứ cô gái nào và chắc chắn là có tôi trong đó. Anh mở cửa xe để tôi vào. Tôi ngại ngại tự cài dây an toàn, ngước lên hỏi anh: "Bây giờ mình đi đâu hả anh?" Anh Hiếu không trả lời, chỉ đóng lại cửa rồi vào xe khởi động máy. Sau đó quay sang tôi: "Em có thích ăn món ăn Nhật Bản không? Sushi chẳng hạn." được ăn cùng anh Hiếu thì ăn gì chẳng ngon. Tôi ngại ngùng khẩy khẩy, dù chẳng biết sushi có ngon không nữa. Sushi tôi nghe đến tên thôi, chưa ăn bao giờ. Anh Hiếu nhìn tôi vài giây, sụm hỉm cười. Ok. Tôi vui lắm, lòng rộn ràng quay sang nhìn anh Hiếu, lúc này đang chăm chú lái xe. Anh Hiếu tuyệt vời thế này mà tôi nỡ nghi ngờ anh chỉ vì vài lời nói của Trần Bách Tùng sao? Có điều dù đang trong cảnh êm đềm thế này, nỗi lo lắng vẫn không làm tôi yên ổn. Liệu có ai biết mình đang trong tầm ngắm nguy hiểm mà thoải mái cho được? Tôi quyết định hỏi anh Hiếu khi anh ấy sững đèn đỏ. Anh có nghĩ hiện tại em đang bị ai đó theo dõi không? Như thế anh có sợ không? Anh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, nhớ mày quay sang, nhìn vẻ lo lắng mệt mỏi của tôi, trấn an. Làm gì có chuyện đó, em đừng suy nghĩ linh tinh. Thật, em nói thật, em đang bị một thế lực lớn muốn hãm hại đấy. Anh Hiếu gả đi, có vẻ anh không để tâm đến lời tôi, dường như anh nghĩ tôi vẫn còn bị ám ảnh vì vụ việc hôm trước, nên nói. Trong việc hôm nọ làm em sốc quá phải không? Đừng nghĩ nhiều nữa, sẽ không tốt đâu. Tôi không sao cười nổi trước phản ứng của anh ấy. Anh Hiếu hoàn toàn coi thường an nguy của tôi. Có phải vì anh thật sự nghĩ vậy hay vì anh có liên quan đến việc này? Nếu là anh có liên quan thì vì lý do gì anh làm vậy? Và tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tôi quay sang anh nghiêm túc hỏi. Anh không thắc mắc tại sao anh An lại kéo em chết cùng sao? Nếu lúc ấy bên dưới không có tầng đỡ thì em chết chắc rồi. Có thể anh ta tức giận vì em phát hiện ra anh ta. Thôi, mình dừng chuyện này ở đây nhé Hằng. Anh Hiếu cao gò lạnh giọng. Lần đầu tiên tôi thấy thái độ này của anh ấy, nhất thời không quen mà có chút sợ hãi. Anh Hiếu dịu dàng mà tôi biết đây sao? Anh ấy cố gắng lảng tránh chuyện này. Vì sao vậy? Quan trọng hơn là anh ấy không tin hay không muốn tin tôi gặp nguy hiểm. Cũng có nghĩa là sẽ không có chuyện anh ấy bảo vệ tôi. Đây chính là lời từ chối rõ ràng nhất từ anh ấy. Vậy thì tôi cứ sa vào tình cảm với anh ấy để làm gì? Tình cảm đầu đời tôi dành cho anh ấy đã bị thực tế dùng một gáo nước lạnh, khiến niềm vui trong tôi từ lúc gặp anh đến giờ bỗng hóa như tro bụi. Tôi nuốt nghẹn nỗi thất vọng, nói nhỏ. Em cảm thấy hơi mệt, anh cho em về. Nước mắt tôi cũng lan dài, con người tôi yêu mến này không thể là chỗ dựa cho tôi. Như vậy làm sao tôi có thể theo anh ấy được? Tôi đưa tay gạt nước mắt, quay mặt ra cửa kính. Sao vậy Hằng? Em cảm thấy không muốn ăn gì nữa. Sau tiếng thở dài, anh Hiếu nói tiếp. Anh phân tích cho em hiểu chuyện nhé. Việc An muốn lấy dữ liệu của anh Tùng thì có thể hiểu được. Rất nhiều kẻ muốn lấy dữ liệu mật của anh ấy, trong đó có cả anh. Đó là nguồn thông tin quan trọng nếu ai đó muốn chi phối Phạm Thị. Có thể em không biết, tuy anh Tùng chỉ là phó tổng, nhưng anh ấy là người điều khiển Phạm Thị. Còn việc An muốn hại em do ai đó sai khiến, anh không thấy có lý do nào cả. Em thì có gì để kẻ khác hãm hại? Anh quan tâm đến em là vì anh thích em. Thế đã đủ em thoải mái chưa? Má ơi, anh Hiếu vừa thừa nhận anh ấy thích tôi. Tôi cứ ngây ra nhìn anh ấy. Vậy là hoàng tử và lọ lem là có thật sao? Chẳng phải anh ấy vừa khẳng định cho tôi điều tôi muốn nghe đó sao? Tôi mấp máy môi chưa kịp nói gì, bàn tay ấm áp của anh ấy đã đặt lên bàn tay run rẩy của tôi rồi áp chặt. Nụ cười cùng ánh mắt đầy tình cảm của anh lại hướng về tôi. Tin tôi như có trăm ngàn đóa hoa cùng hé nở. Nguyên nhân anh tiếp cận tôi chỉ đơn giản là vì anh thích tôi. Còn việc tôi bị hãm hại rất có thể chỉ là sự lo lắng quá mức của Trần Bách Tùng cũng như tôi. Căn bản cũng không có bằng chứng và động cơ rõ ràng. Tôi chẳng biết nghĩ sao nữa, lúc này chỉ biết hy vọng chuyện chỉ là như vậy. Anh Hiếu dừng xe trước một nhà hàng Nhật Bản ở phố X, còn phố nhỏ cổ kính nằm ở trung tâm thành phố với những cửa hàng thời trang sang chảnh. Những nhà hàng cao cấp mà thời sinh viên thi thoảng đi qua, tôi lại nghĩ chẳng biết bao giờ tôi mới có tiền vào đây. Giờ thì thế nào? Tôi đã được cháu đi tôn của đại gia Phạm Tính, Phạm Trung Hiếu, người đàn ông có tất cả vừa mới nói thích tôi cách đây vài phút đưa đến đây. Sự xa hoa choáng ngợp của hiện tại làm tôi vẫn chưa dám tin vào hiện thực. Anh Hiếu đưa người phục vụ đẩy xe xuống tầng hầm, còn anh đưa tay đỡ eo đưa tôi vào nhà hàng. Tôi xu lên khi khi bàn tay anh chạm vào eo nhỏ. Đây là lần thứ hai tôi được chạm vào anh. Có điều lúc này dường như mọi chuyện đã khác, là anh chính thức theo đuổi tôi, có phải không? Tôi ngước nhìn anh, thầm hỏi tại sao mình lại may mắn đến vậy. Anh biết tôi nhìn anh thì phải, nên quay sang nhìn tôi mỉm cười, nụ cười thiên sứ. Tôi cứ thế cùng anh bước vào nhà hàng, tự cảm thấy ngoại hình của mình không phải là quá chênh lệch với anh. Những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh dành cho chúng tôi làm tôi đỏ cả mặt. Ngồi vào bàn thấp kiểu Nhật đối diện với anh, tôi chẳng biết gọi món gì, đành nhìn anh nói mấy câu với người phụ vụ nữ bận kimono. Tôi đỡ lấy cốc trà thảo mộc mát lạnh từ chị ấy đặt lên môi. Thật sự tôi vẫn chẳng dám tin vào những gì của buổi tối nay, cứ sai sai thế nào ấy. Anh Hiếu thích tôi, anh Hiếu thích tôi, là anh Hiếu thích tôi đấy. Em buồn ngủ sao Hằng? À, cái mặt ngơ ngơ của tôi như giống buồn ngủ làm sao? Tôi lúng túng trả lời, gò má nóng ran. Không, em mà anh có hay đến đây không ạ? Tôi đánh trống lảng, không muốn xấu hổ trước anh. Ánh mắt anh bỗng lướt qua trán tôi, thở ơ gởi nhẹ như nhớ lại điều gì. Tôi không hỏi anh nữa, chỉ vui vẻ nói. Lần đầu tiên em vào một nhà hàng Nhật Bản, thú vị thật anh ạ. Ừ, ông nội anh thích món Nhật nên từ nhỏ anh hay được ông dẫn đến đây. À, sao là vậy? Đây cũng là cơ hội để tôi hiểu hơn về ông tính nên tranh thủ hỏi anh. Vâng, chuyện em đến biểu diễn hàng tuần ở biệt thự trắng, không biết anh có biết không ạ? Anh nhìn vào mắt tôi mỉm cười, anh nói. Ai biết, em hát giờ đây. Tôi thật sự ngạc nhiên, thế có nghĩa là anh biết tôi từ trước rồi sao? Tôi không giấu nổi tò mò mà hỏi anh. Ông nội anh có thật là thích nghe em hát không ạ? Ông có nói gì với anh về em không? Mà sức khỏe của ông hiện tại thế nào ạ? Anh trở xuống sủ gượng cười. Có chứ, ông thường chờ mỗi tuần để được nghe em hát. Có điều sức khỏe ông không được tốt nên sớm hệt. Thôi, đồ ăn đến rồi, mình ăn thôi. Tôi còn thắc mắc nhiều lắm. Tại sao ông không để tôi gặp mặt? Tại sao ông không trực tiếp nói tên ông với tôi? Thế nhưng có vẻ anh Hiếu không muốn nói về chuyện này nữa, nên tôi cũng không muốn làm anh mất vui. Tôi nhìn miếng cá sống đặt trên miếng cơm thì hơi ái hại. Sushi tôi nhìn thấy trên mạng rồi, chỉ là ăn thì... Tôi e rẻ nhìn anh. Anh cười cười ra hiệu tôi ăn theo anh. Tôi tủm tỉm bắt trước anh, lòng ngọt ngào không hớt. Ái chà, ngon tuyệt đấy, thế này thảo nào mà đắt. Bà nãy tôi nhìn lướt qua menu mà suy ngất, nhưng có cháu trai đại gia ở đây rồi nên cũng yên tâm mà chén thôi. Bữa ăn cứ vậy vui vẻ trôi qua. Sau đó anh Hiếu đưa tôi về lại xóm trọ, chứ không đi đâu riêng tư hơn nữa cả. Mày có muốn gì nữa hả Hằng? Tôi vỗ vỗ vào đầu mình. Chỉ là tôi vẫn chẳng hiểu thêm chút gì về anh. Dường như anh có gì đó giấu giếm tôi. Cảm giác ấy làm tôi không sao thoải mái. Với tôi, anh vẫn là một vì sao trên cao, ngàn cách kẻ dưới đất là tôi mà một áo mây mở bịt. Tôi muốn gạt mây ra để ngắm anh cho rõ, nhưng tiếc là không thể. Muốn thế nào cũng là không thể. Người ta có thể hiểu mà không yêu, cũng như yêu mà không cần hiểu, có phải không? Hay cứ phải yên tâm chắc ăn như bắp mới nên dấn thân vào một ai đó nhỉ? Tôi chẳng biết nữa, chỉ biết cảm giác trong tôi lẽ ra phải rất vui. Thì lúc này, khi bóng chiếc xe hơi sang trọng của anh khuất xa khỏi xóm trọ nghèo, thì cũng là lúc tôi ảm đạm quay đầu bước về phòng. Mùa tuần mới lại bắt đầu, và tôi chắc chắn là khởi đầu tồi tệ nhất từ khi tôi bước chân vào Phạm Thị. Khi tôi bước ra ban công hoa hồng của Trần Bách Tùng, đập vào mắt tôi, bóng lưng cao lớn của anh ta sững lại ở đó. Tôi tò mò nhìn về phía trước, rồi cả người lạnh toát đi. Vườn hồng có một ngày chủ nhật, trước mắt tôi heo rũ, sự heo rũ của chê chóc. Tại sao lại như vậy? Tôi run rẩy, chân muốn khuỵu xuống, nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh, đến gần những cây hoa hồng giá trị cao, cả về vật chất và tinh thần kia, để nhìn cho rõ. Nhưng mà tôi cũng rơi vì đau đớn, hoa tàn, lá úa. Tôi nhìn cây một hồi, thẳng thốt nhận thấy cây có dấu hiệu bị tưới bằng một loại dung dịch mà tôi chưa bao giờ dùng. Mùi ngai ngái từ gốc bốc lên, nhất thời tôi không thể nhận ra được đó là chất gì. Tôi nhìn về phía tủ để đổ làm vườn, loại dung dịch bón cây vẫn đang ở kia, như không hề có dấu hiệu di chuyển kể từ lúc tôi hạ nó xuống. Tôi sợ hãi quay lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của Trần Bách Tùng. Anh ta đang xót xa trước hiện thực. Tôi hiểu, rất hiểu là khác. Tôi chẳng phải chủ nhân của vườn hoa mà lòng tôi còn xót như sát muối. Quan trọng hơn, tôi chính là đối tượng khiến Trần Bách Tùng nghi ngờ là thủ phạm, dù vô tình hay cố tình. Anh ta lại giọng, cổ họng rung rung như nuốt nghẹn cơn tức giận. Sáng hôm kia, cô đã tưới cái gì? Tôi dùng dung dịch bón cho hoa mà nhóm nghiên cứu của chúng tôi đang thử nghiệm thôi. 2 tuổi nay, thi thoảng tôi vẫn dùng, có sao đâu. Tôi lập tức thay minh, Trần Bách Tùng bước lại bóp chặt cổ tay tôi, kéo tôi lại gần đối mặt với anh ta. Tôi vừa sợ vừa đau, vô thức kêu lên. Á! Trần Bách Tùng gằn giọng, cơn chán nổi lên. Nhìn anh ta lúc này như một quả bom kìm nén phát nổ, làm tôi sợ run lên, khóc cũng không khóc nổi. Tôi chiều chuộng cô quá, làm cô sinh hư đúng không? Cô dám bí mật thử nghiệm loại hóa chất chết tiệt nào đó vào vườn hồng của tôi có đúng không? Không, tôi đâu dám, phó tổng. Ai biết tôi coi trọng vườn hồng này thế nào mà. Chuyện hết tôi cũng không bao giờ dám thử nghiệm linh tinh gì cả. Anh tin tôi có được không? Trần Bách Tùng hử lại một tiếng, bừa bội phận mạnh tay, làm tôi ngã ủy ra nền gạch đau điếng. Ngay sau đó anh ta bỏ vào phòng. Tôi nhăn nhó nhìn theo. Nỗi đau đớn trong tôi lúc này không chỉ vì cú đẩy ngã của Trần Bách Tùng, mà đau đớn vì rõ ràng tôi vẫn bị ai đó ám hại, khiến tôi không sao thanh minh được. Thủ đoạn của thủ phạm thật sự có tính toán rất kỹ, nhắm vào chính những gì tôi sơ hở, giống như chiếc bóng đuổi theo tôi rất khớp và rất tối. Tôi loạng choạng muốn đứng lên, đủ lúc có bàn tay đàn ông đỡ tôi dậy. Giọng nói quen thuộc của anh Hiếu vang lên bên tai tôi. Hằng, em có sao không? Tôi đang trong cơn bàng hoàng, nghe tiếng anh Hiếu thì tâm trạng cũng dịu đi một chút. Tôi đứng dậy, ngươi nhìn anh ấy tìm sự an ủi nói. Anh nhìn vườn hoa cũng hiểu phải không ạ? Có gốc hoa bị ai đó phun thuốc hại chết. Tôi nói xong, nước mắt lại lan dài, đưa tay lau nước mắt. Anh Hiếu có vẻ bất ngờ, anh nói. Có khi nào em pha nhầm hóa chất không? Em cố nhớ lại xem. Phía bây giờ là khắc phục hậu quả, để anh gọi cho giáo sư nông nghiệp, bạn thân của ông nội anh xem, ông ấy có cao kiến gì không, chờ anh nhé. Anh Hiếu gợi ý, tôi gật nhẹ, ngay lập tức anh bước trở lại phòng làm việc. Tôi nhìn quanh ban công thêm một lượt, vườn hoa trải qua 2 ngày trong chất độc thế kia, tôi không tin có cách nào cứu được, nhưng cũng đành trông chờ vào sự giúp đỡ của anh. Tôi nhìn theo dáng lưng vội vã của anh, bất giác lòng dâng lên chút ấm áp. Tôi thẫn thờ bước ra tủ để đồ làm vườn, nhấc bình xịt có dung tích 2 lít, tôi thử dùng cho 24 gốc hồng trong vườn lên quan sát. Loại dung dịch bổ sung dinh dưỡng tôi pha chế này cũng là một trong những sản phẩm nghiên cứu của nhóm giáo sư Hoàng. Tôi đã mừng thế nào khi lũ hoa trong vườn thêm khỏe mạnh, vươn cao vào đầu tuần trước. Vậy mà tôi đưa bình xịt gần mũi, chẳng mấy ngạc nhiên khi mùi hóa chất không phải của tôi đưa lại làm tôi suýt thì nôn mửa. Kẻ đã muốn ném đá sổ tay, chẳng có lý do gì mà không hoàn thiện việc đổ tội cho tôi. Phải làm thế nào đây? Camera. Tôi chợt nhớ ra hệ thống camera của tổng công ty, liền bước vội vàng về phòng Trần Bách Tùng. Trần Bách Tùng đang ngồi trước máy tính, thái độ lạnh như băng. Thấy thái độ lạnh nhạt của anh ta, cảm giác buốt lạnh trong lòng tôi lại dâng lên, nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi. Phó tổng, anh đã xem camera ghi lại chưa? Anh xem giúp tôi được không? Từ hôm An phá hệ thống camera, hệ thống vẫn chủ chẳng lúc hoạt động lúc không. Hơn thế nữa, camera chỉ có ở hành lang, phòng làm việc và ngoài ban công trước giờ không có. Tuy nhiên, từ hôm đó tôi đã để phòng nên trong phòng làm việc này có camera. 2 ngày qua, không có gì bất thường cả. Trần Bách Tùng thở ơ trả lời, mắt không thèm nhìn tôi. Tôi chán hẳn ngồi phịch ra chiếc ghế xoay trước mặt Trần Bách Tùng mà hôm trước được cây riêng cho tôi, đến hôm nay vẫn chưa dọn đi. Trần Bách Tùng bỗng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào vẻ hoang mang của tôi. Phòng làm việc thông với ban công, chỉ có tôi và Phạm Trung Hiếu có chìa khóa. Thật vậy sao? Ngay từ lúc nhìn thấy vườn hồng héo úa, tôi đã nghĩ là mụ Trang. Thế nhưng giờ nếu không phải mụ ta, thì cái đáng nghi ngờ nhất chỉ có anh Hiếu thôi. Làm sao có thể là anh ấy được? Tôi tin chẳng có lý do gì để là anh ấy. Việc đê hèn thế này không có lý gì anh Hiếu gây ra được. Ban công không có camera thì làm sao biết là ai? Phần làm việc của Trần Bách Tùng lại không có gì khác thường. Vậy thì chỉ có thể thủ phạm đi theo lối phòng anh Hiếu thôi. Tôi lý nhí, chắc chắn có ai đó đã ăn cắp chìa khóa phòng anh Hiếu, rồi nhân lúc camera không hoạt động và không có người thì hành động. Trần Bách Tùng không trả lời. Một lát sau, anh ta nhìn tôi, đôi mắt tôi sẫm trao lại nói: người tôi nghi ngờ nhất chính là cô. Ở đây chỉ có cô là dành về mấy thứ xung dỉ chết tiệt này. Nếu cô không cố tình thì chắc chắn là cô đã nhầm lẫn, một sự nhầm lẫn tai hại. Tôi cho cô biết, bất cứ nhầm lẫn nào cũng phải trả giá. Tôi run lên trước câu cuối được nhấn mạnh của Trần Bách Tùng. Bỗng tôi nghe anh ta gọi điện: các cậu lên dọn dẹp ban công cho tôi. Tôi vội nói: đừng vứt hoa đi vội, biết đâu còn cứu được thì sao. Anh Hiếu đang tìm sự giúp đỡ, phó tổng anh có thể chờ thêm một chút có được không? Đừng nói với tôi cô không biết thế nào là cây chết. Trần Bách Tùng cau có đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Tôi đương nhiên phải bước theo anh ta nếu không muốn bị nhốt lại. Tôi không có cách nào minh oan. Nhìn Trần Bách Tùng tức giận đến tím tái, lòng tôi buồn vô hạn. Trần Bách Tùng đang tức giận, cực kỳ tức giận, cứ như muốn bóp cổ tôi. Nhưng anh ta buộc lòng phải kiềm chế. Tôi vốn không thích anh ta, nhưng không quen bị anh ta ghét bỏ như lúc này. Thế nên trong lòng vô cùng khó chịu. Tàng chứng vật chứng rõ ràng, tôi không có cách nào biện minh. Thứ duy nhất cho tôi hy vọng là camera chập chờn, nhưng tôi chẳng có bằng chứng nào cả. Tôi cảm thấy tôi cần tự minh oan cho chính mình, không cần để ai sai khiến. Vì trên hết đó là danh dự của tôi. Hơn nữa, nếu không thể minh oan, tôi chính xác là kẻ vô tích sự phá hoại trong mắt Trần Bách Tùng như anh ta nhận định. Không đời nào anh ta chấp nhận tôi tiếp tục làm việc ở Phạm Thị. Vậy thì tìm ra thủ phạm là con đường duy nhất cho tôi. Tôi thở dài nhìn Trần Bách Tùng bỏ đi, thấy cửa phòng anh Hiếu bên cạnh mở hé. Tôi đoán anh ấy đang ở trong đó thì gõ nhẹ cửa. Âm giọng ấm áp của anh ấy vang lên: mời vào. Tôi bước vào phòng làm việc có diện tích ngang với Trần Bách Tùng, lập tức nhận ra cái bài trí khác biệt hoàn toàn. Phòng Trần Bách Tùng có tông màu chủ đạo là màu xanh da trời nhạt, còn phòng anh Hiếu là một màu trắng tinh khôi. Trên tường có vài bức tranh treo bộ xuân hạ thu đông đơn giản, cũng không có vách ngăn kính mở mà anh đặt bàn làm việc cùng tông màu trắng ở bên phải giữa phòng. Bộ sofa màu ngà thanh lịch dành cho khách đối diện bàn làm việc của anh luôn. Phía sau anh có một bàn kính thốc cùng đệm ngồi bệt có tựa để thưởng ngoạn khung cảnh ban công lúc trước vốn đẩy hoa. Tiếc là hiện tại thì... thế tôi, anh ấy này nói: bà nãy anh gọi cho ông ấy mà chưa được, cho anh gọi lại, em ngồi đây chờ một chút, anh đang dở việc. Tôi gượng cười nói với anh ấy: thôi, em không cần phiền đến anh nữa, cây chết hết rồi, bọn nó bị ngầm chất độc, chắc chắn là chất độc hết mới chết nhanh như vậy anh ạ. Giờ em nhờ lối phòng anh ra ban công tìm hiểu xem vì sao cây chết được không ạ? Với cả em muốn hỏi là phòng anh có lắp camera không ạ? Phòng anh không, bình thường anh cũng ít ở đây. Mấy hôm hẹn em ăn trưa thì anh mới lên công ty thôi. Anh nói mà gò má hơi ửng hồng, làm tim tôi lại rung lên. Thì ra là vậy, thảo nào hôm trước mụ trang nói không mấy khi có anh ở đây. Tôi gật nhẹ, anh hỏi: sao em lại hỏi thế? À, vì phòng phó tổng, xếp Tùng không có dấu hiệu gì khác hạ, nên em đoán thủ phạm mượn lối phòng anh ra ban công hại cây anh hạ. Ừ, cũng khó nhỉ, chìa khóa anh cầm suốt mà. À, anh cũng hay để chìa khóa phòng trên bàn rồi ra ban công ngắm hoa ngắm lá. Không biết chừng thế em cứ ra ban công xem thế nào, còn gì anh giúp cứ bảo anh nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Tôi lướt qua bàn làm việc của anh, qua cả bàn kính ngắm cảnh bước ra ban công, nơi những cây hoa chết đầy oa nước còn ở ngoài kia. Tôi tiến lại gần, nhấc một ít đất dưới gốc cây lên mũi. Cái mùi rung rỉ tưới gốc cây này quen quen. À đúng rồi, tôi không nhầm, đây là phân ure và kinh khủng hơn là cả mùi thuốc diệt cỏ nữa. Có điều mùi này rất nhẹ, có lẽ thủ phạm sợ gây hại đến con người nên không dùng nhiều chất này. Cũng có nghĩa rất có thể hắn là một người thân quen với Trần Bách Tùng hoặc với anh Hiếu. Tuy nhiên không loại trừ trường hợp hắn biết nghĩ cho người khác nên chỉ hại cây chứ không hại người. Tôi cho một ít đất đó vào giỏ mây rồi quay lại phòng anh Hiếu. Anh vẫn đang tập trung vào máy tính, nghe tiếng động thì ngoái lại mỉm cười nhìn tôi nói: Thám tử Lệ Hằng, điều tra ra điều gì chưa? Tôi chán nản thở dài. Em mang danh tội phạm chứ thám tử nỗi gì, chẳng biết ai gây ra anh ạ. Em mang ít đất này về trung tâm phân tích, hy vọng có thêm phán đoán nào đó thôi. Em về đây, chiều nay gặp lại anh sao ạ? Anh Hiếu bặm môi nhìn tôi tỏ vẻ cảm thông, gật nhẹ. Tôi quay mặt bước đi, nỗi tủi thân lại dâng lên đầy ắp. Tôi đã đắc tội với ai? Ai là kẻ hại tôi? Là một kẻ thôi hay nhiều kẻ muốn tôi phải khốn khổ? Tất cả đều là những câu hỏi chẳng thể có lời giải, chỉ nhìn thấy kết quả là những gì chê chóc tăm tối mà thôi. Tôi bước lên trung tâm, chẳng hiểu tin tức ai loan báo mà những người có mặt ở trung tâm lúc này đều nhìn tôi bằng con mắt ái hại. Thời gian này trung tâm bận rộn hơn nên mọi người thường có mặt sớm. Có hôm chưa đến 7 giờ sáng, tôi tranh thủ tạt qua trước khi xuống phòng Trần Bách Tùng. Phòng thí nghiệm đã gần như đủ người. Lúc này anh Thành cười cười nhìn vào giỏ mây chứa đất trên tay tôi. Tôi thở dài khẽ lắc đầu, bước đến chỗ anh ấy nói nhỏ: Anh Thành ơi, anh cho phép em làm chút việc riêng được không ạ? Ừ, em cứ thoải mái. Không hiểu sao vận xui cứ đeo bám em mãi thế nhỉ? Anh Thành nửa đùa nửa thật thông cảm với tôi. Tôi nhảy môi mệt mỏi mà mẫu đất đó đặt lên máy phân tích. Không lâu sau đã có kết quả. Dựa theo những gì thu nhận được, tôi có thể đánh giá sơ bộ dung dịch đậm đặc đó bao gồm phân ure, thuốc diệt cỏ và muối hạt. Dung dịch đáng sợ này có thể tiêu diệt cả một cây cổ thụ trong một tuần, thì vài cái gốc hồng dù có cứng cáp lâu năm cũng chẳng là cái gì. Tuy nhiên tôi có thắc mắc, tưới dung dịch đó cho cây, liệu cây có chết trong thời gian quá nhanh, chưa đến 2 ngày như vậy không? Kẻ ra tay chắc chắn muốn cây chết trước thứ hai để không ai có thể cứu vãn. Thế nên hắn sẽ phải tìm cách tăng hiệu quả diệt cây. Cây nào đây? Cây nào mà cây nhanh chóng bị hạ gục, không sao cứu vãn chỉ trong chưa đầy 2 ngày? Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, óc cũng căng như dây đàn mà không nghĩ ra đáp án. Bất chợt nhìn về cốc trà nóng anh Thành vừa rót đưa lên miệng, một tia sáng bỗng lóe lên. Vấn đề là ở dung môi. Nước đun sôi pha cùng các chất kia sẽ tăng hiệu quả lên gấp bội. Thủ đoạn của hắn tàn nhẫn và khó lòng phát hiện. Thế nhưng chính chi tiết này khiến tôi dồn mọi nghi ngờ vào mụ Trang. Trang là người duy nhất thường xuyên đun nước pha trà cho Trần Bách Tùng. Mụ ta cũng ghét tôi như hát nước đổ đi, hại tôi vết sẹo trên má đến lúc này chưa khỏi. Đúng rồi, cả vết sẹo trên má thôi. Có lẽ mụ ta đã bôi cho tôi một chất ghê gớm nào đó mà đương nhiên tôi không thể biết. Có thể là mụ ta rất rành về hóa chất. Tôi không biết chuyên môn của mụ ta là gì, làm thư ký thì chắc không cần quan tâm chuyên môn. Thế nên rất có thể chuyên môn của mụ ta có liên quan đến hóa học. Tôi bình tĩnh sửa chữa mọi chuyện để không đổ oan cho mụ ta thêm một lần nữa. Chi tiết đa giá nhất chính là nước đun sôi. Hơn nữa lượng thuốc diệt cỏ trong dung dịch không nhiều. Có lẽ mụ ta sợ gây hại cho Trần Bách Tùng nên không dám cho nhiều, dù thành phần này đáng sợ nhất đối với cây, có thể làm cây chết trong buổi đêm. Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Quan trọng hơn, mụ ta muốn đuổi tôi khỏi Phạm Thị bằng chính việc tôi được Trần Bách Tùng giao. Khoảng y nhất, vườn hồng không còn, tôi cũng chẳng còn cơ hội gần Trần Bách Tùng. Thêm nữa, mụ ta có liên hệ với phòng bảo vệ và được nhóm bảo vệ coi trọng nhờ có thế lực. Thế nên, rất có thể mụ ta móc nối với nhóm bảo vệ hành động vào lúc camera chủ trạc, hoặc chính người của họ cố tình tắt camera và đổ lỗi cho chủ trạc. Còn chìa khóa hư, như anh Hiếu nói, có thể mụ ta đã sớm sao chép lúc anh ấy không để ý từ lâu, chứ chẳng phải 2 ngày cuối tuần vừa rồi. Những suy luận của tôi đều có vẻ có lý, nhưng thứ quan trọng nhất là bằng chứng thì tôi lại không có. Tôi vào đầu bươi tai nghĩ cách tìm ra bằng chứng, nhưng thật sự bó tay. Phải nhờ ai giúp tôi đây? Nhờ anh Hiếu. Đúng rồi, tôi sẽ thử nhờ anh ấy hỗ trợ xem sao. Chẳng phải anh ấy nói anh ấy giúp được gì sẽ giúp sao? Tôi nghĩ lại câu nói của anh ấy cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, tôi vặn vòi nước rửa sạch tay. Từ tuần trước, tôi và anh Hiếu đã thống nhất cứ 12 giờ là xuống bếp ăn. Trừ khi bận thì báo, nếu không thì gặp nhau ở bếp ăn, không cần gọi điện. Thế nên tôi lau khô tay xuống bước hỏi trung tâm. Tôi không ngờ khi thang máy dừng ở tầng 10, Trần Bách Tùng và Trang cùng bước vào. Đây là lần đầu tiên tôi chạm mặt hai người họ ở thang máy trên đường đến bê ban. Trần Bách Tùng hoàn toàn ngó lơ tôi, thái độ cũng không còn giận dữ như buổi sáng. Chẳng biết anh ta sắp ra quyết định gì với tôi nữa. Còn Trang, mụi ta bĩu môi một cái, vênh mặt đứng sau lưng Trần Bách Tùng. Dù rất ghét mụi ta, nhưng tôi cũng phải công nhận, xét về ngoại hình cùng gia thế, mụi ta thật sự xứng đôi với Trần Bách Tùng. Tôi vẫn giữ thắc mắc về chuyên môn của mụi ta. Có lẽ mụi ta học hành tử tế lắm, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại làm thư ký cho Trần Bách Tùng suốt 3 năm qua. Nếu chỉ để theo đuổi anh ta thì thật là lãng phí. Tôi ngơ lên hướng về Trần Bách Tùng, nói nhỏ giọng và xin: Phó Tổng, mong anh cho tôi thêm chút thời gian. Tôi thật lòng mong Trần Bách Tùng đừng sớm ra quyết định đuổi cổ tôi, ít nhất trước khi tôi có thể tóm được thủ phạm. Cả lúc tôi cả tin kẻ đó là mụ Trang, bởi lẽ việc dê cây cùng lắm chỉ làm tôi biến khỏi Phạm Thị hoặc bị Trần Bách Tùng ghét bỏ xa lánh. Ngay từ đầu Trần Bách Tùng đã chấp nhận cho tôi thử nghiệm và ai cũng biết điều đó. Thế nên tôi tin mình không phải đền bù. Kết quả của sự việc này không thể khiến tôi biến mất hoàn toàn như chịu đi tù hay cái chết. Do vậy tôi không nghĩ ra kẻ ra tay làm việc hèn hạ này là nhóm người bí ẩn mà Trần Bách Tùng cảnh báo. Lại nói về điều này, dù anh Hiếu đã phân tích rõ ràng, nhưng tôi vẫn tin vào lời Trần Bách Tùng hơn. Thêm nữa, an nguy của tôi cần quan tâm chứ. Thả nhồng còn hơn không chịu đề phòng, dù biết là mệt mỏi. Trần Bách Tùng không trả lời, thang máy dừng ở tầng 8, mình tôi bước ra. Có lẽ họ đi ăn bên ngoài. Càng tốt, như vậy tôi càng thoải mái nói chuyện với anh Hiếu mà không cần để ý đến ánh mắt Trần Bách Tùng. Tôi khẽ thở phào, thấy anh Hiếu từ xa vẫy tay, tôi mang hai hổ cơm tiến lại nói: Anh chở em vi sóng lại nhé. Thôi, em ngồi xuống đi, để anh mang đi vi sóng, nhìn em như mấy cây hồng sáng nay ấy. Tôi gật nhẹ, quả thực hiện tại tôi rất mệt mỏi, chẳng muốn ăn uống gì, nhưng vì anh Hiếu mà tôi đành cố lết xuống đây. Một lát sau, anh Hiếu mang hai hổ cơm bốc khói quay lại. Tôi đưa thìa đũa đã lau sạch cho anh, rồi nói: Em đã tìm ra cách thức thủ phạm hàng củ cây nhanh chóng và cũng đoán ra kẻ đó là ai. Em muốn nhờ anh giúp, có được không? Anh Hiếu có vẻ mừng, đôi mắt anh sáng lên nhìn tôi nói: Nhanh vậy sao? Thế anh có thể giúp gì cho em không? Tôi bước sang ngồi cạnh anh Hiếu, dù rất ngại nhưng tôi buộc phải làm vậy. Nói nhỏ mấy câu vào tai anh ấy. Anh Hiếu gật gù mỉm cười đồng tình, khiến tôi có chút nhẹ nhõm, chuẩn bị tinh thần để tóm thủ phạm hoặc đòi lại công bằng cho cả tôi và những cây hồng đáng thương. Bất chợt tôi nhìn thẳng về phía cửa bếp ăn, lại thấy Trần Bách Tùng, theo sau anh ta là Trang và cả Mai Anh tiến vào bếp ăn. Tôi mở to mắt, người phụ thức nóng lên, dù tôi chẳng làm gì sai cả. Anh Hiếu không phải của Mai Anh. Không phải, hoàn toàn không phải. Tôi tự nhắc nhở bản thân như thế, nhưng cảm giác không thoải mái vẫn dội lên trong lòng. Ba người họ ra quầy lấy khay đồ ăn, rồi nhanh chóng ngồi xuống trước mặt tôi. Mai Anh chọn chỗ đối diện anh Hiếu, Trần Bách Tùng thì đối diện tôi, còn Mụ Trang đương nhiên ngồi cạnh Trần Bách Tùng. Tôi ngại ngùng xúc một miếng cơm đưa vào miệng. Trần Bách Tùng ngồi trước mặt tôi, làm sao tôi có thể tự nhiên được. Anh ta quay sang anh Hiếu nói: Chiều nay Mai Anh bắt đầu nhận chức trưởng phòng marketing của công ty Thanh Ngọc. Vậy sao? Cô ta đã chính thức là sếp của tôi thật rồi, làm sao tôi vui cho nổi. Cái mặt méo xệch của tôi chắc chắn là Mụ Trang đắc ý lắm. Anh Hiếu nghe vậy chỉ im lặng. Trần Bách Tùng bỗng nhìn sang tôi rồi nhàn nhạt nói tiếp: Cô Hằng, chiều nay cô đưa cô Mai Anh đi tham quan công ty, đặc biệt là trung tâm hóa hữu cơ của cô. Trần Bách Tùng vừa giao việc cho tôi có nghe nhầm không? Không phải tôi đang là tội đồ còn bị anh ta xử lý sao? Cái anh ta nói như thế, anh ta đã bỏ qua cho tôi luôn vậy. Trần Bách Tùng quỷ dữ, tiêu nuôi vườn hồng tiền tỷ sáng nay biến đi đâu mất rồi. Tôi vui quá, nhất thời quên luôn cả vụ phành mặt thủ phạm. Tôi hận tím ruột, đang ung dung ngồi trước mặt tôi mà lắp bắp. Vâng, vâng, thưa phó tổng. Trần Bách Tùng ừ một tiếng rất nhẹ, sau đó cúi xuống xúc cơm thực khách của mình đưa lên miệng. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta dễ tính như vậy, lại còn sau khi tôi gây ra một tội lỗi tài trời. Tôi ngây ngốc nhìn anh ta, mà kệ cái mặt tức đến có thể nạn ra máu của mụ Trang. Có khi nào tôi cần đánh giá lại ác quỷ Trần Bách Tùng không đây? Ba người trước mặt tôi kết thúc bữa trưa, lúc này đang nhấp môi thưởng thức trà La Hán lá nếp, mát liệm tim được đội ngũ nhà bếp phục vụ sao ăn. Trước mặt anh Hiếu và tôi cũng là hai cốc trà mát lạnh. Anh Hiếu thấy tôi đá chân, liền hỏi. Từ hôm anh Tùng bị trộm dữ liệu, em cũng lắp camera trong phòng để đề phòng mà ít để ý quá. Có khi trong nữa phải mở lại video xem cuối tuần vừa rồi có gì lạ không. Hỏng vẫn nói cô ấy không pha nhầm thuốc, về đâu xem xong lại tìm ra được thủ phạm hại cây. Cái mặt anh Hiếu diễn như thật, tôi nín thở quan sát phản ứng của Trang. Cơ mà tiếc là mụ ta chẳng có phản ứng nào cả, vẫn cái mặt đảnh hanh khó coi. Thở ra hồi mới gặp tôi, mụ Trang tỏ vẻ hiền hòa, nhưng vẻ sắc sảo không thể che giấu. Thế rồi từ lúc mụ ta thẳng thắn ghét tôi, thì tôi mới hiểu trên đời có những người thể hiện thẳng thừng ghét người khác như vậy. Hơn nữa lại chỉ đối xử với mình tôi thế thôi, chứ với người khác mụ ta vẫn ngọt ngào lắm. Tôi nghĩ mụ ta thể hiện ghét tôi rõ như vậy có khi còn dễ đối phó, chứ cứ ngọt như mật rồi đâm sau lưng còn đáng sợ hơn. Nhìn thái độ của mụ ta lúc này, tôi chán hẳn xịu mặt, cúi xuống nhìn đá trong cốc trà thảo mộc đang tan chảy. Thế à, vậy xem luôn ở đây đi. Trần Bách Tùng thở ơ trả lời. Anh Hiếu ngại ngại cười cười. Em không cài ứng dụng ở điện thoại, cho về phòng mở máy tính ra mới xem được. Trần Bách Tùng không nói gì nữa, có vẻ anh ta không tin điều anh Hiếu vừa nói. Cũng phải, bởi nếu như anh Hiếu có đặt camera thì từ sáng đã phải mở ra xem rồi, chứ làm gì giờ này mới nói. Chỉ là nếu mụ Trang làm thì có tẩn giật mình mới dễ lộ thôi. Nhưng theo như thái độ chẳng có gì khác thường của Trang thì có lẽ thủ phạm vẫn không phải mụ ta. Hoặc mụ ta quá yên tâm vào việc không một ai có thể phát hiện ra được mụ ta là thủ phạm giấu mặt. Bạn thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!